Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 789, chương 785, phục kích cổ thần. Bản tọa đi phá giải trận này. Khi Chiến Thiên dứt lời, sau lưng một cổ thần nói, Chiến Thiên cổ thần hướng về sau nhìn lại, liền thấy một chiến thần cầm trong tay Đổ Long kiếm. Trên thân có rồng hổ vạn tượng pháp tướng hộ thể, lại chính là tại cướp đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lúc đại hiền thần uy cổ thần vạn. Tượng cổ thần, kinh lịch lần trước đại chiến về sau, vạn tượng cổ thần đối với sinh tử có hoàn toàn mới cảm ngộ. Lại tăng thêm chiến thiên cổ thần bọn người giảng đạo truyền pháp. Hắn phá vỡ sinh tử môn, thực lực lại có kế hoạch đại nhảy vọt. Bây giờ càng thêm lộ ra thần uy vô cùng, khí thế gần như chỉ ở chiến thiên cổ thần phía dưới. Tại đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lúc, cổ thần một người đại chiến ma, thú, người tam tộc cường giả vẫn như cũ toàn thân trở ra. Bản tọa tin tưởng cổ thần xuất thủ, tất phá trận này, chiến thiên cổ thần đem một hồ lô đưa cho vạn tượng cổ thần. Nói ra, này pháp bảo bên trong, ghi lại bản tọa đấu chiến bát pháp bên trong thứ nhất pháp. Thời khắc mấu chốt hy vọng có thể tương trợ cổ thần một chút sức lực. Người trong nghề trong mắt, vò không được hạt cát. Chiến thiên cổ thần nhìn rõ ràng, vây khốn thời không cổ thần chờ ba tên cổ thần chính là dung hợp tính chất sát trận. Rất khó phá giải, cho nên lần này đi đối với vạn tượng cổ thần mà nói cũng là giữ nhiều lành ít. Cho nên chiến thiên cổ thần mới có thể đem mình đấu chiến bát pháp, thứ nhất pháp cho vạn tượng. Cổ thần, kỳ thực, cổ thần đô là trấn áp một thời đại người mạnh nhất. Khi chúng thần chi mộ chúng thần sau khi tỉnh dậy, ai cũng không nguyện ý phục ai. Cho nên tự nhiên là đại đại xuất thủ. Tại trận này đại chiến bên trong, có mấy tôn cổ thần trực tiếp bị đánh nổ. Tại chỗ thần vẫn, bọn hắn thức tỉnh đều không muốn người biết, triệt để cáo biệt tu hành lịch sử. Nhưng chiến thiên cổ thần lại trở thành chúng thần thống lĩnh. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn sáng tạo đấu chiến bát phương lực công kích vô song. Cổ thần liên hợp cũng đều khó mà đánh bại hắn. Cho nên, như được hắn đấu chiến bát pháp, bên trong bất luận cái gì nhất pháp đều chính là thiên đại vinh hạnh, đa tạ chiến thiên cổ thần. Nghe vậy, vạn tượng cổ thần thụ sủng nhược kinh, vội vàng hai tay khoanh, hành lễ nói, ô xa lĩnh địa thế hiểm ác, nhất là trấn áp chúng ta cổ thần đạo pháp, cho nên hết thầy cẩn thận. Chiến thiên cổ thần gật gật đầu, đáp lễ nói, ô xa lĩnh đích thật là cái hung ác chi địa. Suốt ngày cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, liền xem như cổ thần vận chuyển ngàn dặm thần nhãn, nhìn thấy bất quá là mông lung một góc mà thôi. Cho nên, vạn tượng cổ thần một khi hướng về phía trước bước vào đi vào, sống và chết chỉ có thể dựa vào chính mình. Vạn tượng cổ thần, chúng ta cầu chúc ngươi mở cờ đắc thắng. Giờ phút này, cái khác cổ thần cũng nhao nhao tiến lên nói. Đang khi nói chuyện, mấy tôn cổ thần đô lấy ra một chút pháp bảo, đưa cho vạn tượng cổ thần. Những này pháp bảo dung hợp lại cùng nhau uy lực vô cùng. Tăng thêm chiến thiên cổ thần đấu chiến chi pháp, vạn tượng cổ thần muốn toàn thân trở ra cũng không phải là việc khó. Ô xa lĩnh, vốn cũng không nên tồn tại. Vạn tượng cổ thần tiếp nhận pháp bảo về sau, bình tĩnh nói, từ hôm nay bắt đầu, tam phương đại lục lại không chỗ giao giới, tam phương đại lục chủ nhân duy chỉ có ta cổ thần liên minh. Hiên viên kiếm, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, đều chỉ là thuộc về chúng ta cổ thần liên minh. Chờ sau khi nói xong, khởi động một cổ thần ban cho hắn pháp bảo trời chuông. Hắn đem mình chứa vào chuông này, sau đó thi triển ngự bảo quyết, khống chế pháp bảo hướng về phía trước bức bách trôi qua. Đông, vạn tượng cổ thần vừa đi về phía trước tiến, sau lưng truyền ra bịch một tiếng, lại là mở ra mặt khác một phương cổ thần sát trận, càng đem hắn cùng chiến thiên cổ thần bọn người cách ly. Thật là xảo trá nhân tộc, đây là muốn đem chư thần đơn độc tách ra, từng cái chu sát. Trong chốc lát, chiến thiên cổ thần bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói, thân là cổ thần, xưa nay đều là chính diện giao phong, mà lại tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không nhịn được cổ thần đỉnh phong một kích. Cho nên, cổ thần đô không ngờ tới chờ đợi bọn hắn chính là liên hoàn kế sách. Trong lúc nhất thời, chư thần trong lòng đều không phải tư vị. Trước kia, đều là bọn hắn trấn sát cường địch, khi nào tự thân bị người phục kích. Nhưng bây giờ, bọn họ đích xác có loại chúng mai phục vòng cảm giác. Đầu tiên là thời không cổ thần chờ tam cường, hiện tại lại là vạn tượng cổ thần. Loại này đấu pháp quả thực là để người phát cuồng, liền xem như cổ thần cũng có chút khó mà tiếp nhận. Chiến thiên cổ thần chớ hoảng, sâu kiến trung quy là sâu kiến, thành tựu không được đại sự. Nhìn thấy chiến thiên cổ thần vậy mà tức giận, bên người sừng hươu cổ thần lắc đầu, trực tiếp phủ nhận ô sa lĩnh chúng thực lực. Trong mắt hắn, ô sa lĩnh mọi người vẫn như cũ không nhịn được một kích. Dù sao tụ tập ở này, thế nhưng là 10 tôn cổ thần, cũng chính là tương đương 10 cái kỷ nguyên người mạnh nhất ngưng tụ tại cùng một chỗ. Liên thủ có thể đánh nổ siêu thoát chi địa tồn tại. Cái kia có thể có cái gì lực lượng giết chết bọn hắn. Dù sao, đối phương bất quá là 2 tôn cổ thần, ít đến thương cảm, nhân số phía trên quả thực là thiên đại chênh lệch. Ô sa lĩnh chi chủ Văn Hạo, kẻ này tâm cơ thật là không là bình thường đơn giản. Cho nên đại gia vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Chiến thiên cổ thần lắc đầu, trực tiếp nhắc nhở sừng hươu cổ thần. Mặc dù hắn xuất thủ số lần rất ít, nhưng mỗi lần đều là tọa trấn trung ương thủ tịch quan sát chiến đấu. Cho nên rõ ràng ô sa lĩnh cũng không đơn giản. Nhất là từ hôm nay chiến lược phương châm đến xem, cái này chiến đấu thủ đoạn có thể nói phi thường đáng sợ. Tại cái này thời điểm, ai nếu là chủ quan, ai liền thua. Nhưng ngay tại chiến thiên cổ thần sau khi nói xong, dưới lòng bàn chân phát ra ầm ầm thanh âm, mình đứng chân chỗ gò núi đột nhiên hướng lên di động. Đang di động quá trình bên trong, vô số sát niệm hướng hắn từng đánh chết tới. Cái này không chỉ là cổ thần sát niệm, còn có những cường giả khác sát niệm, dung hội vì làm một thể. Thật sự có chém giết siêu thần đại uy lực. Lại cùng bản tọa nghĩ đồng dạng, dùng trận pháp đem chúng ta toàn bộ cách ly. Đây là muốn từng cái đánh giết sao? Chiến thiên cổ thần vóc người khôi ngô đứng tại bên trong tòa cổ trận, khí thế bàng bạc không giận mà uy, cuối cùng gào thét một tiếng nói, muốn phục kích ta cổ thần liên minh, cử động lần này là tiểu nhi tiến hành. Bạch, chiến thiên cổ thần thi triển đấu chiến bát pháp thứ nhất pháp. Trong chốc lát thân hình cuồng mãnh xoay tròn bay múa, tứ phía bát phương phát sinh bạo tạc, không hổ là lực công kích thứ nhất cổ thần. Bình thường tình huống muốn phá giải trận pháp, cần nghiêm túc phỏng đoán trận pháp bố cục, phá trận giống như phá giải một ván cao nhân bày ra răng dở như vậy. Có thể chiến thiên cổ thần có được chiến thiên thanh danh tốt đẹp. Trong mắt hắn, cái gọi là trận pháp bất quá là một loại đặc thù lực. Loại này lực như gặp được mạnh hơn lực đồng dạng sụp đổ. Bây giờ, hắn dưới một kích này, tòa này cổ thần đại trận phát ra ầm ầm âm thanh. Lại thật muốn phá vỡ. Chiến thiên cổ thần, kẻ này xảo trá, chúng ta nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, 2 tôn cổ thần đột nhiên xuất hiện tại chiến thiên cổ thần trước mắt. Trong đó một tên cổ thần lập tức phát hiện chiến thiên cổ thần, lúc này kêu lên nhưng chiến thiên cổ thần thi triển đấu chiến bát phương thứ hai pháp, thân hình hóa thành 8 đầu giao long, phân biệt từ tứ phía bát phương công kích ra ngoài. hung hăng đụng vào hai tôn cổ thần phía trên. Một bên gầm thét, chỉ là huyễn thuật, cũng xứng tại trước mặt bản tọa mất mặt. Chiến thiên cổ thần, kia hai tên cổ thần thống khổ gào thét hai tiếng, kêu gọi lấy chiến thiên cổ thần danh tự. Thân thể thẳng tắp đổ vào đại trận bên trong, huyết dịch thuận cổ trận chảy xuôi ra. Thình lình cái này cũng không phải là bên trong tòa cổ trận tạo ra huyễn ảnh, lại chính là chân chính cổ thần. Bất quá trận này đặc thù, mới có thể mượn nhờ chiến thiên cổ thần chi thủ giết chết cái này hai tôn cổ thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.